Chương 188, may quả thứ nhất Duy Băng Huân Trường, canh thứ 3. Cạ Dù Hạ, ngươi không sao chứ? Cổ Dù Kỳ rất là kích động hỏi bên người Cạ Dù Hạ. Không có việc gì, chúng ta bây giờ còn là xem trước một chút may trận đấu đi, có cái gì sự tình trở về rồi hay nói. Cạ Dù Hạ cũng không muốn đối với vừa rồi tại phía ngoài sự tình ở chỗ này nhiều lời, cho nên đối với lấy Cổ Dù Kỳ nói như vậy. Cổ Dù Kỳ cũng gật đầu. Cổ Dù Kỳ cũng bắt đầu ngược lại chăm chú nhìn trận đấu. Bởi phía trước Cổ Dù Kỳ một mực lo lắng Cạ Dù Hạ tình huống, trên thực tế nàng đối với cái này loại này trận đấu căn bản cũng không có chăm chú xem, hiện tại trận đấu đã đến giây phút sau cùng. Tuy là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bất quá hiện tại tiếp tục tranh tài tiến hành, may tuyển thủ đối kháng gỡ dạ sở tuyển thủ, thời gian hạn chế vì 5 phút đồng hồ, đối chiến bắt đầu vì ẩn hóa giải một cái không khí của hiện trường. Sau đó bắt đầu tuyên bố hôm nay ạ kỷ bạ đại hội hoa lệ cuộc tranh tài cuối cùng một hồi trận đấu bắt đầu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, mới vừa người nam nhân kia đối với ngươi rất trọng yếu á, ánh mắt của ngươi cũng thay đổi. Gơ dạ sở cũng không có trước tiên liền lấy ra bộ kẹ mẩn, mà là hướng về phía may nói rằng. Gơ dạ sở là một cái so sánh hào phóng nữ tử, thân mạnh mẽ mã tráng, quả thực giống như là một cái so với nam nhân còn muốn nam nhân nữ nhân. Bất quá thực lực của nàng quả thực tương đương 650 không sai, ở lần thứ 2 thẩm tra thời điểm, dễ như trở bàn tay đánh bại Dở Hiệu, để đối với Dở Hiệu rất rõ may đều cảm thấy khiếp sợ. Cho nên đang đối mặt gỡ dạ sở thời điểm, may nhưng là lấy ra chính mình nghiêm túc nhất cha NG Tha Y đi ra. Ta sẽ xuất ra ta toàn bộ thực lực, gỡ dạ sở tiểu thư, mời chỉ giáo nhiều hơn. May hướng về phía gỡ dạ sở nói rằng, như vậy phải không, như vậy ra đi mở đi chạm. Gơ dạ sở bổ kẻ mẩn là minh tưởng bổ kẻ mẩn mở đi chạm, có điểm cùng loại cả dù hạ kiếp trước ga tam, am hiểu là yoga. Mở đi chạm là một con có cách đấu hệ cùng siêu năng lực hệ đều xem trọng bổ kẻ mẩn. Ở cách đấu bổ kẻ mẩn làm Trung Quốc cách đấu kỹ xảo có thể không xuất sắc, thế nhưng đang phối hợp bên trên siêu năng lực hệ quỷ dị sau đó, mở đi chạm cách đấu năng lực cũng biến thành quỷ dị rất nhiều. Cùng còn lại cách đấu tổ kẹ mẩn trực lai trực vãng bất đồng, mở đỉ chạm đi là kỹ xảo lộ tuyến. Rốt cuộc đi tới bước này, bị tỷ phở ly, để cho chúng ta cùng nhau đoạt được duy bằng huân chương cho cả rủ hạ ca cùng cổ rủ kỳ tỷ xem một chút đi, may cầm bị tỷ phở ly bổ kỳ bạn lặng lẽ nói rằng, sau đó hít sâu một hơi, đem bổ kỳ bạn hất ra. Bị tỷ phở ly, leo lên sân khấu đi, may tự tin hô. May thiểm quang bị tỷ phở ly bay đến may trước mặt. Hàng hàng may ngươi bị tỷ phơ ly đào tạo được không sai, thực sự là huyễn lệ cực kỳ, bất quá con là như vậy nói, muốn đánh bại ta mở đỉ chạm là xa xa không đủ. Gơ dạ sở thấy được may bị tỷ phơ ly cũng là cảm nhận được hết sức xinh đẹp, thế nhưng ở sau cùng xét duyệt ở giữa xinh đẹp cũng không đại biểu cho xuất sắc, gơ dạ sở đối với mình mở đỉ chạm kha y chết khốn khiếp làm có tự tin. Bắt đầu đi bị tỷ phơ ly phung tơ. May đối với cùng với chính mình bị tỷ phở lì lớn tiếng hô. May bị tỷ phở lì hướng về phía mở đi chạm sử xuất phun tơ. Không có ích lợi gì, mở đi chạm sử dụng cồn phở si ẩn đem phun tơ trả lại cho bị tỷ phở lì. Gơ dạ sở không hổ là đã được đến 3 miếng duy bằng huy chương phối hợp giáo huấn luyện ra, đối với ứng đối loại này công kích rất nhanh liền làm ra khỏi phán đoán. Mở đi chạm bày ra yoga tư thế, sau đó tiến vào mình tưởng cha NG Tha Y. Làm phun tơ đã tới mở đỉ chạm trước người thời điểm, mở đỉ chạm đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt phát ra lam quang. Bị tỷ phở lì phun tơ lập tức bị đã khống chế xuống tới, sau đó ở mở đỉ chạm dưới sự khống chế quay trở về. Bởi mở đỉ chạm phản ứng, may công kích đưa tới đối phương điểm không có bị trừ đến, ngược lại là chính mình bị khấu trừ. Cái này chính là hoa lệ cuộc tranh tài thú vị địa phương, không nhất định phải đánh bại đối thủ mới là thắng lợi. Có đôi khi lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là không thể. Bị tỷ phở lì xoay tròn, sử dụng ngân sắc toàn phong. May đương nhiên sẽ không chơ mắt xem cùng với chính mình bổ kẹ mẩn bị phun tơ chói chặt, lập tức hướng về phía bị tỷ phở lì hô. May bị tỷ phở lì nhanh chóng xoay tròn, một đạo màu bạc toàn phong từ bị tỷ phở lì bên người cuốn lại, những cái này phun tơ còn không có tới gần đã bị ngân sắc toàn phong xé rách. Cái này gỡ dạ sở điểm cũng bị khấu trừ một ít. Quả nhiên có một bộ, như vậy kế tiếp ta sẽ không khách khí. Gơ dạ sở chứng kiến may phản ứng, cũng là thở dài nói. Muốn lên, mở đi chạm sử dụng phi lên gối. Gơ dạ sở hướng về phía mở đi chạm hô. Mở đi chạm hướng về phía đã dừng lại bí tỷ phở lì sử xuất phi lên gối. Bí tỷ phở lì quay về tách ra, sau đó sử dụng phun tơ. May lập tức hô. Bí tỷ phở lì xoay tròn thân thể quay về tránh được gơ dạ sở cái kia mở đi chạm phi lên gối. Đồng thời ở tách ra sau đó xoay tròn hộp ra phun tơ, đem mở đi chạm chói vừa vặn. Bởi mở đi chạm công kích sai lầm, đưa tới bị chói. Để gỡ dạ sở phân cả dù ý chỉa xem khấu trừ hơn phân nửa. Liên là cái dạng này, đem mở đi chạm ra bên ngoài. May hướng về phía bì tì phờ lì hô. Bì tì phờ lì vung vây sợi tơ, dùng sức đem mở đi chạm ném ra. Cái kia mở đi chạm ngã ầm ầm ở trên võ đài, điểm lần nữa giảm đi. Cửa ra đến, mở đi chạm. Gỡ dạ sở hướng về phía mở đi chạm lớn tiếng hô. Mở đi chạm tuy là cực kỳ dùng sức, nhưng là vẫn không có tránh thoát. Lúc này may bị tỷ phở lì đã bắt đầu chuẩn bị cho với mở đi chạm một kích tối hậu. Một kích tối hậu, sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. May lớn tiếng hô. Theo may thiểm quang bị tỷ phở lì dương quang liệt diễm phát xạ ra ngoài, mở đi chạm trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài đụng vào trên vách tường, mất đi chiến đấu năng lực. Trải qua ba cái tài phán thống nhất phán đoán, mở đi chạm chiến đấu không thể, cho nên may bị tỷ phở lì thu được thắng lợi cuối cùng. Chúc mừng ngươi may tuyển thủ, đây chính là ngươi quả thứ nhất duy bằng huân chương đi cho may trao giải vẫn là hoa lệ đại hội sự vụ cục trưởng Khang Ken Thản tiên sinh. Cảm ơn may rất là kích động cầm cùng với chính mình quả thứ nhất duy bằng huân chương. Đến tận đây, lấy may thu được cuộc đời của nàng chính giữa quả thứ nhất hoa lệ đại tái duy bằng huân chương ạ kỳ bạ đại hội tấm màn rơi xuống. Cả dù hạ đoàn người cũng chuẩn bị vào ngày mai liền rời đi ạ kỳ bạ trấn. Sách mới ủn trả mạn vô hạn cấp đoạn, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu 10 điểm, cầu 10 điểm đánh giá, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn một cái.